ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 90, chương 44, lại một cái nhân vật phản diện. Thanh Đế Thành, một chỗ trong phủ đệ. Đáng chết, Thanh Đế Thành đám kia quân Mỹ quả thực khinh người quá đáng. Thế mà để chúng ta đi tìm Trấn Cương đại nhân giải thích. Đáng chết, vẫn là ở giờ phút quan trọng này. Thanh Thạch bộ lạc cùng Giác Mang bộ lạc tộc trưởng riêng phần mình tụ tập ở cùng nhau. Tức hổn hển nói, bọn họ cũng là về sau mới lấy được cửa thành phát sinh đại chiến tin tức. Cũng biết chi tiết trong đó. Nói thật, nếu như không phải hai vị người trong cuộc, Giác Mang Xuyên cùng Thanh Thạch Mặc đều đã hôn mê. Bọn họ nói không chừng đều muốn xuất thủ ra sức đánh bọn hắn một trận. Đây cũng qua hố cha. Chẳng lẽ bọn họ cũng không biết hiện tại đúng là mình hai đại bộ tộc lên như diều gặp gió thời khắc. Mấu chốt sao? Càng là loại thời điểm này lại càng phải khiêm tốn. Nơi nào có giống bọn họ phách lối như vậy? Hai vị tộc trưởng, An Lạch chớ vội. Một đạo hiền hòa thanh âm vang lên, thanh yên mịt mờ, một đạo cao gầy thân ảnh liền rơi vào hai vị tộc trưởng trước mặt. Một thân trường bào màu xanh nhạt, tóc dài xóa vai, rõ ràng là Cùng Kỳ bộ lạc thiếu tộc trưởng. Cùng Kỳ Sóc, cùng Thanh Thạch Mặc còn có Giác Mang Xuyên so sánh, hắn muốn lộ ra càng thêm siêu nhiên. Trên thực tế, ba đại gia tộc thế hệ tuổi trẻ cũng vẫn luôn là lấy Cùng Kỳ Sóc cầm đầu. Gặp qua thiếu tộc trưởng, Thanh Thạch tộc trưởng cùng Giác Mang tộc trưởng gần như đồng thời đứng dậy, hướng về phía Cùng Kỳ Sóc chắp tay hành lễ nói. Cái này không hề chỉ là bởi vì Cùng Kỳ bộ lạc bản thân thực lực viễn siêu Thanh Thạch bộ lạc cùng Giác Mang bộ lạc, trọng yếu hơn chính là Cùng Kỳ Sóc chính chủ liền có để bọn hắn kính trọng thực lực và năng lực. Thân làm bộ lạc tộc trưởng, vẫn là Trấn Cương đại tộc tộc trưởng, hai người thực lực đều không yếu, có luyện thần phản hư tu vi, nhưng trước mắt vị này Cùng Kỳ Sóc thật không đơn giản. Nghe nói vị thiếu tộc trưởng này có cơ duyên lớn lao, khi còn nhỏ đã từng rơi vào bên trong cái hang rồng, chiếm được một đầu á long cốt nhục. Toàn bộ luyện hóa về sau tu vi tiến triển cực nhanh. Huyết khí cường thịnh vô song. Cơ hồ thì tương đương với một đầu hình người bạo long. Bây giờ càng là có luyện khí hóa thần tu vi. Còn tu luyện mấy môn đại hoang võ công. Thực lực mặc dù không có cách nào chiến thắng luyện thần phản hư võ giả, nhưng trong thời gian ngắn cũng có thể không rơi vào hạ phong. Thiên phú như vậy, cho dù là hai vị tộc trưởng đều trở nên khiếp sợ. Đối mặt hai vị tộc trưởng kính trọng, Cùng Kỳ Sóc mỉm cười, cũng không có đặc biệt tùy tiện. Hai vị tộc trưởng đại nhân khách khí, so với cái này, vẫn là chính sự trọng yếu. Thiếu tộc trưởng nói phải, Thanh Thạch tộc trưởng cùng Giác Mang tộc trưởng gật đầu một cái, sau đó ngồi xuống. Cùng Kỳ Sóc tìm từ một phen về sau, mở miệng nói, kế sách hiện nay, chỉ sợ hai vị tộc trưởng thật đúng là phải đi gặp mặt vị này mới nhậm chức Trấn Cương đại nhân. Thiếu tộc trưởng, hai vị tộc trưởng đại nhân an tâm chớ vội. Cùng Kỳ Sóc khoát tay áo, trong ngôn ngữ tự có một cỗ để cho người tin phục lực lượng. Bọn ta kế hoạch không sơ hở tí nào. Vị kia Trấn Cương đại nhân lại là mới nhậm chức, đối với chúng ta cũng không lý giải, cho nên trong thời gian ngắn không cần lo lắng sẽ bại lộ. Cho nên cứ yên tâm đi, so với cái này, ngược lại là vị kia Trấn Cương đại nhân, ta rất có vài phần hứng thú. Cùng Kỳ Sóc trong mắt lóe lên một tia dị quang, nghe nói vị tộc trưởng kia cũng bất quá luyện thần phản hư tu vi, chỉ là xuất thân cao quý, hơn nữa thực lực tại đồng bậc bên trong đánh đâu thắng đó. Lúc này mới bị phái đến Thanh Đế Thành nơi này đảm nhiệm Trấn Cương. Cho nên ta rất hiếu kỳ, hắn rốt cuộc mạnh đến trình độ nào, phải chăng có thể cùng hiện tại ta so sánh. Vừa dứt lời, cùng kỳ sóc thể nội liền hiện ra một cỗ ba động kỳ dị. Thanh thạch tộc trưởng cùng giác mang tộc trưởng phát giác được cỗ ba động này về sau liếc nhau, đều từ riêng phần mình trong mắt thấy được mấy phần kinh hãi. Bởi vì cái này rõ ràng là luyện thần phản hư cảnh võ giả mới có cương khí chấn động. Cùng kỳ sóc, cư nhiên đã trở thành luyện thần phản hư cảnh võ giả. Chúc mừng thiếu tộc trưởng, tu vi bất phàm a. Hai vị tộc trưởng khách khí. Cùng kỳ sóc khoát tay áo, trừ bỏ vị kia chấn cương đại nhân, ta đối lần này đả thương thanh thạch mặc còn có giác mang xuyên người cũng thật có hứng thú. Nhất là vị kia lấy hậu thiên cảnh đánh bại giác mang xuyên nữ nhân. Không nghĩ tới chỉ là một nữ tử lại có bậc này tu vi. Cùng kỳ sóc trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Liền xem như hắn, ở hậu thiên cảnh đỉnh phong thời điểm cũng tối đa chỉ có thể cùng tiên thiên cảnh võ giả quần nhau. Căn bản không có khả năng đánh bại, cho nên hắn mới có thể đối cái kia đánh bại giác mang xuyên người cảm thấy hiếu kỳ. Huống hồ chỉ có giống nữ nhân như vậy, hắn mới có mấy phần hứng thú. Cũng phải, các nàng là người của phủ thành chủ sao? Hai vị tộc trưởng, lần này ta cùng các ngươi cùng đi chứ? Cùng kỳ sóc đột nhiên chợt có linh cảm, nói ra, ấy, thanh thạch tộc trưởng cùng giác mang tộc trưởng sững sờ, sau đó vui mừng nói, nếu là thiếu tộc trưởng nguyện ý cùng đi một chuyến, tự nhiên là không thể tốt hơn nữa. Ân, dù sao ta cảm giác hứng thú hai người đều ở trong phủ thành chủ, cho nên đi một chuyến cũng không sao. Vừa vặn man tộc một bên kia cũng hy vọng ta có thể nghĩ biện pháp phá hư trong phủ thành chủ trận. Pháp, bất quá chuyện này không nóng nảy. Thanh đế thành đại tế còn chưa bắt đầu. Chờ đại tế bắt đầu mới là chúng ta hành động cơ hội tốt nhất. Thiếu tộc trưởng anh minh. Thanh thạch tộc trưởng cùng giác mang tộc trưởng lúc này xem như không muốn thể diện. Hung hăng vỗ cùng kỳ sóc mông ngựa. Dù sao bọn họ cũng tính lão giang hồ, tự nhiên nhận rõ hiện thực, lúc trước chính là có cùng kỳ bộ lạc giật dây, bọn họ mới có thể cùng một chỗ trở thành man tộc ở thanh đế thành nội ứng. Bây giờ cùng kỳ sóc đột phá luyện thần phản hư, cùng kỳ bộ lạc vừa nhìn liền biết muốn lên như diều gặp gió. Lúc này lại không ôm chặt đùi, còn phải chờ đến lúc nào? Việc này không nên chậm trễ. Hai vị tộc trưởng, không bằng chúng ta lập tức liền xuất phát như thế nào? Toàn bộ nghe thiếu tộc trưởng. Ân, cùng kỳ sóc gật đầu một cái. Mặc dù sắc mặt vẫn như cũ vân đạm phong khinh, nhưng trong mắt lại là lóe lên một tia đắc ý. Không thể không thừa nhận, loại này phóng khoáng tự do, để cho người ta thần phục khẩn trương, quả thực để cho hắn mê muội. Mà cùng lúc đó, Lạc Tương Tư cũng là đi tới trong phủ thành chủ. Nếu như ta dự đoán không sai, rất nhanh giác mang bộ lạc cùng thanh thạch bộ lạc người hẳn là liền sẽ tới cửa. Nhớ tới kiếp trước, bởi vì ba bộ tộc này, để thanh đế thành tại chiến tranh sơ kỳ liền tổn thất một nửa trở lên lực lượng, cuối cùng càng là mất vào tay giặc ở chiến hỏa bên trong. Lạc Tương Tư trong mắt chính là lóe lên một tia vẻ tàn nhẫn. Lần này thật vất vả bắt được cơ hội, nàng tuyệt đối phải tiêu diệt ba bộ tộc này. Liền lấy giác mang bộ lạc cùng thanh thạch bộ lạc khai đao. Lạc Tương Tư đã tính xong, tiếp xuống nàng cần phải làm là chui vào trong phủ thành chủ. Đánh cược tính mệnh phá đi phủ thành chủ đại trận không gian truyền tống công năng. Sau đó giá họa cho sắp đến đây phủ thành chủ giác mang bộ lạc cùng thanh thạch bộ lạc. Cứ như vậy, dưới cơn thịnh nộ Trần Khuynh Địch nhất định sẽ đối với chúng ra tay. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Trần Khuynh Địch thực lực ở nơi này thanh đế thành đúng là có một không hai tất cả mọi người. Lấy hắn thực lực đối phó ba đại bộ lạc hoàn toàn gọi là dễ như trở bàn tay. Cứ như vậy, bản thân không chỉ có phá hủy Trần Khuynh Địch khả năng chạy trốn, còn tiêu diệt tương lai phản bội thanh đế thành ba đại kẻ cầm đầu thứ hai.